Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1102, thế gian thật có thứ người như vậy. Ma sát không gian chi ngoại, thần lệnh phong thiên tỷ chính ở trên hư không xoay tròn, thả ra nhàn nhạt hồng mang. Từ Ta Bơ, An Lâm đám người tiến vào ma sát không gian. Đã qua 10 phút, Đại Thôi Diễn Sư Phong Vô Ngôn không nhịn được mở miệng nói. Eden Đại Đế, chúng ta hay là trước đem thần lệnh phong thiên tỷ rời đi vị trí chứ? Vạn nhất hai nhân loại kia trước phát quá tín hiệu. Eden Đại Đế lạnh rên một tiếng, thần sắc lãnh đạm nói, người nghĩ rằng ta cũng không có nghĩ tới tầng quan hệ này sao? Hai nhân loại kia lâm vào ma sát không gian, bằng vào Ta Bơ cùng Câu Câu Sti hai vị thánh tử thực lực, bọn họ chắc chắn phải chết. Hắn chậm rãi rút ra một cây đen nhánh gai nhọn, mặt hiện lên ý không biết nụ cười. Về phần nói, ta vì sao còn ở lại chỗ này? Chính là vì các loại vị kia đế vương tới a. Từ suy đoán chuyện này với con ta cùng một có liên quan sau khi, ta liền chuẩn bị một cái thứ tốt cho bọn hắn. Lần trước chướng là nên ở chỗ này coi là tính toán rồi. Eden Đại Đế hai tròng mắt lộ ra vô tận dùng mình, phảng phất muôn đời không tan băng xuyên. Thiên Hoàng Đại Đế, hôm nay ngươi nếu đến, coi như bất tử, ta cũng ắt sẽ cho ngươi ít hơn một miếng thịt. Tử, khả năng với An Lâm đám người có liên quan, nhưng tất nhiên liên quan, nhưng là Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Là hắn đem đánh trọng thương, là hắn ở Eden Đại Đế là tử báo thù thời điểm, chủ động xuất thủ trở ngại, làm Eden Đại Đế ngay cả chính mắt xác nhận giết chết con của hắn địch nhân thân phận cơ hội cũng không có. Cái thù này hắn đã sớm ghi nhớ, bây giờ chính là hắn báo thù thời khắc tới. Eden Đại Đế tựa như có cảm giác, ngắm hướng thiên không cuối, thiên địa tiếng nổ không ngừng, kia phủ đầy hồng vân thiên không đột nhiên bị lôi xé ra một đạo cái khe to lớn. Có một người đạp hư tới, chỗ đi qua, hồng vân tẫn tán, không đúng, không phải là Thiên Hoàng Đại Đế. Eden Đại Đế hơi biến sắc mặt, hơi thở này, so với Thiên Hoàng Đại Đế còn kinh khủng hơn, phảng phất đại biểu mảnh này thiên ý chí. Đồng, phảng phất hồng trung chi âm, vang vọng với thiên địa. Hồng vân cuối cùng bị một cổ sóng âm sức mạnh to lớn hoàn toàn đánh sơ xác. Phản hư hậu kỳ Phong Vô Ngôn bị thanh âm này bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Ngơ ngác nhìn trời bên bóng trắng, ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lại là ngươi, Thiên Đế. Eden Đại Đế trợn to cặp mắt, nhìn người tới. Ha ha, Eden Đại Đế a, đã lâu không gặp. Ngươi còn cố ý ở lại chỗ này chờ ta, ta thật là hết sức cảm động nột. Thiên Đế mặt mày vui vẻ ôn hòa, bước từ từ tới, mỗi một bước cũng có thể vượt qua mười mấy dặm. Eden Đại Đế trong lòng giống giận, quỷ mẹ nó đang chờ ngươi. Lão tử các loại là Thiên Hoàng Đại Đế a, lại nói không phải là Thiên Hoàng Đại Đế phụ trách quản hạt Hắc Trạch đại địa sao? Tại sao không phải là hắn tới? Eden Đại Đế kềm chế trong lòng thao đản tình cảm, trên mặt sắp xếp một nụ cười. Thiên Đế rảnh rỗi như vậy, chút chuyện nhỏ này lại có thể kinh động ngươi đích thân ra tay. Đây chính là Thiên Đình Giang Bà Tử a. Lão tử phục giết một tên tiểu tướng, ngươi nhà đại tướng không đến, một cái hoàng đế lại chạy tới đỗi ta. Này tính là gì chuyện? Xui xẻo như vậy sao? Ha ha, ta trạch ở thiên đình quá lâu, đi ra hắm mát một chút. Thiên Đế mỉm cười trả lời, hắn mới sẽ không nói. Hắn là đặc biệt ngăn cản Thiên Hoàng Đại Đế điều động, đổi thành đích thân điều động, kỳ cuối trắc nghiệm mà. Không cần nghĩ, địch nhân này khẳng định cũng là An Lâm khai ra. Dựa theo An Lâm phóng cừu hận đi tiểu tính, đối thủ khẳng định một lần so với một lần kinh khủng. Vì lý do an toàn, Thiên Đế quyết định đích thân ra tay, tiêu diệt hết thảy chướng ngại. Cứ như vậy, Eden Đại Đế nổi lên đã lâu kế hoạch bị phá. Người nói Eden Đại Đế dùng bí mật vũ khí đổi Thiên Đế. Chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy được rồi. Đổi không đổi qua được là một chuyện. Cửu nhân không phải là hắn. Hoàn toàn không cần phải đắc tội nữa một cái kinh khủng như vậy đại năng à. Có phải hay không là có chút thất vọng? Không việc gì, nếu như ngươi muốn đánh lộn, ta cũng có thể cùng ngươi luyện tay một chút. Thiên Đế một tay thả lỏng phía sau, một tay bày trước mặt, quần áo trắng nhẹ nhàng. Phong Khinh Vân đạm nói, Eden Đại Đế mặt có chút vừa kéo. Không được, ta đang chờ ngươi. Thiên Đế đưa mắt nhìn sang Thần Lệnh Phong Thiên Tỳ, mỉm cười nói, bọn họ ở bên trong, nói chuyện cùng chuyện này. Eden Đại Đế tâm tình rốt cục thì vui vẻ. Đúng vậy, tộc ta hai vị thánh tử chính ở bên trong cùng các ngươi thiên đình thiên tài luận bàn. Thật để cho nhân mong đợi kết quả đây. Một cái phản hư trung kỳ đỉnh phong, một cái phản hư hậu kỳ, cộng thêm ma sát không gian bí bảo lực lượng thêm được. Đối phó hai cái hóa thần tu sĩ, tại sao thua? Coi như là nắm giữ phản hư đỉnh phong đứng đầu đại năng ở chỗ này, cũng muốn làm chàng nuốt hận. Coi như ngươi Thiên Đế đi tới nơi này thì như thế nào? Không vào được ma sát không gian, còn chưa phải là một chuyến tay không? Nhiều lắm là cho ngươi dẫn hai cổ thi thể trở về. Thiên Đế không thấy Eden Đại Đế kia đắc ý thần sắc. Ngược lại hắn tin tưởng, chỉ cần không phải hợp đạo cảnh, An Lâm đều có chiến thắng biện pháp. Mấy phút sau, Thần Lệnh Phong Thiên Tỳ bắt đầu rung rung. Màu đỏ vòng sáng xuất hiện cũng khuếch tán. Cường hãn không gian lực lượng bắt đầu xuất hiện. Hai vị ánh mắt của ả đế phương cũng nhìn chằm chằm Thần Lệnh Phong Thiên Tỳ phương vị. Eden Đại Đế mặt lộ mỉm cười. Thiên Đế là mặt đầy mong đợi. Từng cái bóng người từ màu đỏ quang trong vòng xuất hiện. Eden Đại Đế nụ cười dần dần đông đặc. Thiên Đế cũng giống vậy có chút kinh ngạc há hốc miệng ra. Bốn thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Chỉ bất quá có hai cái đặc biệt thê lương. Đó chính là Eden Đại Đế cực kỳ coi trọng hai vị huyết tộc thánh tử. Câu Câu Sti cùng Taber hai vị thánh tử. Vết thương chồng chất. Thân thể bị vô số màu bạc ống khóa quấn vòng quanh. Sau lưng có một cái màu đỏ nhạt thập tự giá. Chính thả ra cực kỳ khủng bố trấn áp lực. Đó chính là An Lâm vừa mới đạt được trung cấp tiên khí. Huyết hồn thập tự giá. Này tiên khí có thể dùng chính mình máu tươi. Thần hồn lực phối hợp tiên khí uy năng đi trấn áp phe địch. Mặc dù máu tươi bị Câu Câu Sti cùng Taber liếm xong rồi, nhưng máu này hồn thập tự giá như cũ có thể phát huy cực lớn trấn áp uy năng. Các ngươi làm sao biết thua? Eden Đại Đế mặt đầy khó tin nói. Hắn vẫn chờ hai vị thánh tử tướng địch phương hai vị đánh chết. Sau đó nghênh ngang mà đi đâu rồi? Hiện ở nơi này là tình huống gì? Hai vị thánh tử bị bắt làm tù binh rồi hả? An Lâm quả thực quá mạnh mẽ. Hắn có một loại bí pháp, có thể khiến người ta lực lượng trong vòng thời gian ngắn trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Chúng ta chính là bị cổ lực lượng này đánh bại. Taber mặt đầy không cam lòng giải thích. Eden Đại Đế yên lặng, trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Là cực kỳ mạnh mẽ toàn phương vị yên lặng thuật pháp sao? Xem ra lần sau được chuẩn bị một ít cao cấp ngăn cách không gian thuật pháp mới có thể phá giải An Lâm loại này quỷ dị thuật pháp. Cẩn thận Sử Vạn Niên Thuyền. Tin tức này, hắn ghi nhớ. Ha ha ha, thật không hổ là ta thiên đình tài năng xuất chúng. Làm trông rất đẹp. Thiên Đế lúc này cũng không nhịn được mở miệng thở dài nói. Mang trên mặt dễ dàng nụ cười. Mọi người thấy Thiên Đế sau, đều là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. tìm tới núi dựa nữa à? Cầm câu câu sti cùng ta bơ hai vị thánh tử làm con tin. Là hạ hạ sách, thực lực đối phương quả thực quá mạnh. Nói không chừng không cẩn thận liền lật thuyền rồi. Để cho thiên đình bá bá kịp thời đuổi tới cứu người mới là chính đạo. Sau đó, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, câu câu sti, ta bơ, cũng đưa mắt nhìn sang Eden Đại Đế. Thần sắc có chút cổ quái. Thế gian lại thật có như thế ngu si người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.